Tốt nhất con dê, chương 444, ngươi có thể đối với Hà gia chúng ta có cái gì hiểu lầm. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Hà Tự Khâm khẽ híp một cái mắt, tại A Tân trên mặt nhìn lướt qua, lạnh giọng dò hỏi, ngươi vừa rồi từng đi ra ngoài. A Tân chấn động trong lòng, sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng cười nói. Ra ngoài, bảo hộ chủ tịch là ta chức trách, chủ tịch trong nhà, ta làm sao có khả năng sẽ ra ngoài a? Thì sao? Hà thủ trưởng, ngài thế nào hỏi như vậy a? Hắn vừa rồi giải quyết xong Chu Đào sau tùy tiện cấp tốc chạy về. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng rất ngắn, hơn nữa hắn tự tin cũng không để lại bất luận cái gì manh mối. Liền ngay cả hắn dùng đao mở ra Chu Đào cổ thời điểm. Cũng là ngồi ở phía sau ghế lái động thủ, ngoại trừ trên tay, trên thân cũng không có nhiễm bất luận cái gì máu tươi. Hắn tự nhiên không cho rằng như thế thời gian ngắn bên trong Hà Tự Khâm có thể tra được cái gì. Cho nên cảm thấy Hà Tự Khâm bất quá là đang lừa hắn lời nói mà thôi. Về phần hắn trên áo sơ mi giọt máu nhỏ, là tại hắn rửa tay thời điểm không cẩn thận ném lên. Bởi vì đi ra sốt ruột. Hắn cũng không có phát giác, mặc dù hắn trả lời rất bình tĩnh, nhưng là Hà Tự Khâm hay là tinh chuẩn bắt được trên mặt hắn vẻ kinh hoàng. Càng thêm xác định chuyện này cùng vạn gia có quan hệ. Cười lạnh một tiếng nói ra, không có gì, đem lão bản của các ngươi nói ra đi, ngài là muốn tìm vạn lão. A Tân hỏi, vậy ngài mời vào bên trong, cái gì vạn lão vạn tiểu, ta tìm đến vạn sĩ huân. Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói, nếu như vạn sĩ linh ở chỗ này mà nói, cũng đem hắn cùng một chỗ nói ra, ta cũng không cần phí sức, nhị lão gia xác thực cũng ở nơi đây. Đi, Hà thủ trưởng, ngài vào bên trong lại nói, A Tân cong khom lưng tử, lần nữa cung kính mời nói, ta không tiến vào, để bọn hắn hai cái đi ra gặp ta. Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt cương nghị, ưỡn ngực, hồn thân tản mát ra một luồng ở lâu người trên bá khí. A Tân thấy thế trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Nói thật, cho dù là hắn loại này gặp qua sóng to gió lớn người. Cũng không khỏi bị Hà Tự Khâm trên thân phát ra khí thế gây kinh hãi. Một thời gian mặt lộ vẻ khó khăn, không biết nên nói cái gì cho phải. Người điếc sao, Hà Tự Khâm nghiêm nghị nói. Ngươi nếu là không dám nói với vạn sĩ huân, hiện tại liền cho vạn sĩ huân gọi điện thoại, ta nói với hắn, vậy ngài chờ, ta vậy liền đi vào hô chúng ta chủ tịch, A Tân hơi chần chờ, tiếp theo bước nhanh đi vào nhà tới, lần này bọn họ đều không có gõ, trực tiếp tùy tiện vọt vào vạn sĩ huân thư phòng, ngữ khí vội vàng nói, chủ tịch, không xong, Hà Tự Khâm đích thân tới. Nhất định để ngài xuống dưới gặp hắn đâu. Ngươi vội cái gì, vạn sĩ huân cũng sớm đã chú ý tới ngoài cửa tình trạng. Hướng A Tân nói ra, bàn giao ngươi sự tình, ngươi không phải đều làm xong, vững tin không có để lại cái đuôi. Không có, ta làm việc ngài biết rõ. Nhiều lần như vậy, lúc nào đi ra cái sọt, A Tân vội vàng nói. Vậy là được, vậy ngươi thì sợ gì? Vạn sĩ huân gật gật đầu, đối với A Tân hắn cũng thực là tin được, giúp hắn làm nhiều lần như vậy chuyện, chưa từng đi ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Ta là cảm thấy Hà Tự Khâm sở dĩ tới, hơn phân nửa là hoài nghi đến trên người chúng ta. A Tân thấp giọng nói ra, đại ca, ta sớm khuyên qua ngươi, ngươi lại không nghe, xem, hiện tại xảy ra chuyện đi, một bên vạn sĩ linh nghe rõ về sau. Nhịn không được nhảy dựng lên gấp giọng nói ra, lão nhị, ngươi yên tâm, ta không phải nói qua cho ngươi sao, Chu Đào miệng đã bị ta cho chặn lại, Hà Tự Khâm không có chứng cứ chứng minh chuyện này cùng nhà chúng ta có quan hệ. Chính là hoài nghi, cũng bất quá là phí công hoài nghi mà thôi, hắn cầm chúng ta vạn gia không có cách, vạn sĩ huân hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói ra. Nếu hắn không được, vậy ta tùy tiện tự mình đi đón hắn chính là, Nói xong Vạn Sĩ Huân xoay người sang chỗ khác giả áo vậy lấy ra áo khoác cùng khăn quàng cổ. Nắm qua một cái quải trượng, lúc này mới đi ra ngoài. Hắn hôm qua mới từ bệnh viện xuất viện, vội vã trở về cho Vạn Hiểu Nhạc làm tập đoàn giao tiếp công việc. Cho nên bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt lưu loát, ngay cả đi đường đều phải chống quải trượng. Ta đi chung với ngươi. Vạn Sĩ Linh cũng tranh thủ thời gian nâng người, có chút không yên lòng, đi tới đỡ lấy đại ca của mình. Vạn Sĩ Huân cũng không có cự tuyệt, dặn dò, xuống dưới sau ngươi không nên nói lung tung, hết thảy nhìn ta ánh mắt làm việc. Tốt, Vạn Sĩ Linh gật gật đầu, cũng không biết rõ đại ca đã đem Chu Đào diệt khẩu sự tình. Lâu như vậy, thế nào còn chưa có đi ra? Hà Tự Khâm chờ hơi không kiên nhẫn, hướng một bên hai cái bảo tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi lại đi cho ta thúc giục, ai nha, là Hà trưởng cục A, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón, Hà Tự Khâm vừa dứt lời. Lúc này trong sân đột nhiên truyền đến một trận cao vút gào to âm thanh. Tiếp theo liền thấy từ trong nhà đi ra hai bóng người. Hướng phía bên này đi tới, Hà Tự Khâm ngẩng đầu nhìn lên, mượn yếu ớt ánh đèn có thể nhìn ra là Vạn Sĩ Huân cùng Vạn Sĩ Linh hai huynh đệ. Vạn Sĩ Huân ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng bước chân nhưng không có một chút gấp rút, chống quải trượng, không nhanh không chậm hướng bên này đi tới, cười ha hả nói, Hà trưởng cục đến đây thế nào không vào nhà a thế nào? Là có chuyện gì không? Được rồi, Vạn Sĩ Huân, ngươi cũng đừng cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hà Tự Khâm trên dưới dò xét hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu dám ở ta nhị đệ trung dược bên trong hạ độc. Vậy ngươi đã sớm hẳn là nghĩ đến hậu quả. Đi thôi, đi với ta một chuyến đi. Hạ độc, Vạn Sĩ Huân biến sắc, kinh ngạc hô một tiếng, vội vàng nói. Hà trưởng cục, ngài nói nhị đệ thế nhưng là Hà Tự Chân Hà nhị gia. Ta trước mấy ngày tại bệnh viện thời điểm xác thực nghe nói hắn bị thương. Thế nhưng cái này hạ độc lại là chuyện gì xảy ra? Không phải là có người dám cho Hà nhị gia hạ độc. Quả nhiên là gan to bằng trời a, thế nhưng chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình a, ngài chạy nhà chúng ta. Ta cũng không giúp được ngươi a, được rồi. Bớt ở chỗ này cùng ta đóng kịch, ngươi để cho Chu Đào cho ta nhị đệ trong dược hạ độc sự tình. Ta tất cả đều đã biết rõ. Hà Tự Khâm híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng để cho Chu Đào thả một loại vô sắc vô vị độc. Đồng thời thanh tẩy mấy lần cặn thuốc, chúng ta liền không tra ra sao. Hắn vừa mới nói xong, một bên Vạn Sĩ Linh không khỏi sắc mặt đại biến. Trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Hà Tự Chân vậy mà hiểu rõ ràng như vậy. Thậm chí cho rằng Hà Tự Khâm đã bắt được Chu Đào. Bất quá Vạn Sĩ Huân biết rõ Chu Đào đã chết, cho nên vẫn như cũ là một mặt thản nhiên, cười nói, Hà trưởng cục, ngươi đang nói cái gì a? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu đâu. Cái gì Chu Đào, lại thuốc gì cặn bã? Chúng ta đối với cái này không biết. Ngươi có phải hay không kiểm tra nhầm người? Một điểm không sai, quân khu tổng viện trung y bộ Chu Đào. Không phải liền là đệ đệ ngươi đồ đệ sao? Bọn hắn trước mấy ngày còn đã gặp mặt đâu? Đệ đệ ngươi lúc ấy tự tay đem độc dược giao cho hắn. Hà Tự Khâm cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về Vạn Sĩ Linh, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng không, Vạn Thần Y, Vạn Sĩ Linh nghe vậy thân thể run lên bần bật. Cúi đầu không nói gì, trên mặt lúc xanh lúc trắng, cũng may ánh đèn so sánh lờ mờ, che đậy kín trên mặt hắn dị dạng. Hà trưởng cục, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người a. Vạn Sĩ Huân đột nhiên mặt mũi tràn đầy tức giận hướng Hà Tự Khâm gầm thét một tiếng. Nghiêm nghị nói, Hà trưởng cục, ta từ đối với nhà các ngươi lão gia tử tôn kính mới đối ngươi nhiều lần khách khí nhường nhịn. Ngươi nếu là lại không có chút nào bằng chứng hướng chúng ta Vạn gia trên đầu chụp bộ ỉa. Cũng đừng trách ta tự mình đi tìm nhà các ngươi lão gia tử. Đúng vậy a, Hà thủ trưởng, ta nghe rõ, ngài tựa như là hoài nghi chúng ta sai sự kia cái gì chu cái gì sóng lớn cho Hà Nhị gia hạ độc đúng không? Một bên A Tân cũng giả trang ra một bộ mê mang bộ dáng phụ họa nói. Vậy phiền phức ngài đem cái này chu cái gì sóng lớn kêu đến. Chúng ta đối chất nhau chính là, đối chất nhau, Hà Tự Khâm quay đầu hướng A Tân cười lạnh nói. Hắn mới vừa rồi bị ngươi giết đi, còn thế nào tới ở trước mặt cho ngươi đối chất. Hắn hiện tại phải thật xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi không sợ sao? A Tân nghe nói như thế trong lòng run lên bần bật. Gấp giọng nói. Hà thủ trưởng, ngài không nên ngậm máu phun người a. Ta căn bản cũng không nhận biết kia cái gì Chu Đào. Lại thế nào có thể sẽ giết hắn đâu? Một bên Vạn Sĩ Linh nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn A Tân một chút. Sau đó quay đầu nhìn mình đại ca, trong lòng rung động không thôi. Hiển nhiên hắn cũng đã đoán được, đại ca căn bản cũng không có cho Chu Đào tiền, để cho hắn chạy trốn. Mà là giết hắn, Vạn Sĩ Huân sắc mặt ngược lại là 10 phần bình thản. Không có chút nào biểu lộ ba động, có thể thấy được trong lòng của hắn tố chất cực cao. Lạnh lùng nhìn nói với Hà Tự Khâm, Hà trưởng cục, nên giải thích chúng ta đều giải thích, ngài nếu là tới làm khách, ta hoan nghênh, ngài nếu là tới hung hăng càn quấy, thật xin lỗi, ta tha thứ không phụng bồi. Vừa mới nói xong, Vạn Sĩ Huân lại không có phản ứng Hà Tự Khâm, chuyển thân hướng trong phòng đi đến. Chậm đã, Hà Tự Khâm trầm mặt lạnh lùng nói. Ai nói để ngươi đi, lên xe, cùng ta trở về cục. Vạn Sĩ Huân chậm rãi quay đầu, híp mắt hừ lạnh nói. Hà đại cục trưởng, ngươi muốn bắt ta có thể, thế nhưng mời ngươi xuất ra chứng cứ tới. Hắn vừa mới nói xong. Hà Tự Khâm đột nhiên bỗng nhiên nhào tới hắn trước mặt. Chiếu vào hắn bụng dưới chính là lưu loát một cước. Vạn Sĩ Huân căn bản không kịp phản ứng. Tùy tiện bị Hà Tự Khâm một cước đạp đến trên mặt đất. Hà Tự Khâm thân thể bỗng nhiên một lấn. Nhìn hắn chằm chằm mặt. Sắc mặt vô cùng âm hàn nói. Vạn Sĩ Huân, ngươi có thể đối với Hà gia chúng ta có cái gì hiểu lầm a? Ta muốn bắt ngươi. Căn bản không cần chứng cứ, vừa mới nói xong, hắn lập tức lấy ra còng tay phải hướng Vạn Sĩ Huân trên tay còng tay đi. Chủ tịch, A Tân biến sắc, lập tức đưa tay đi bắt Hà Tự Khâm cánh tay. Thế nhưng Hà Tự Khâm tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cánh tay bỗng nhiên trở về co lại, tay trái chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh tối như mực súng ngắn. Cầm một súng trực tiếp đánh trúng vào A Tân đùi phải. A Tân kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất, dùng sức bưng kín bắp đùi mình họng súng, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm một mảnh. Hà Tự Khâm lập tức hơi cúi thân, lưu loát đem hắn cùng Vạn Sĩ Huân còng tay ở cùng nhau. Tiếp theo móc ra chính mình giấy chứng nhận đối với hai người bọn họ âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại lấy tội mưu sát cùng tội phản quốc bắt giữ các ngươi. Tiếp theo hắn dương mắt nhìn hướng Vạn Sĩ Linh, lần nữa móc ra một tay còng tay ném cho Vạn Sĩ Linh. Cầm súng chỉ vào hắn âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi động thủ đi. Vạn Sĩ Linh bị cái này đột nhiên lên biến cố sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhìn Hà Tự Khâm trong tay đen ngòm súng ngắn, cũng không dám làm một chút giãy giụa, nhặt lên còng tay đeo tại trên tay. Ngươi thả lão bản của chúng ta. Lúc này cửa ra vào hai cái bảo tiêu lập tức lao đến. Riêng phần mình móc ra một cây súng lục nhắm ngay Hà Tự Khâm. Đồng thời trong viện những hộ vệ khác cũng đều nghe tiếng chạy ra. Bao quanh đem Hà Tự Khâm vây quanh, lập tức cũng đều móc ra súng cùng nhau chỉ hướng Hà Tự Khâm. Thế nào, các ngươi cũng muốn giống như bọn hắn bị bắt trở về sao? Hà Tự Khâm lạnh lùng quay đầu liếc bọn hắn một chút. Lạnh lùng nói, đối mặt 7-8 cái đen ngòm họng súng. Vậy mà không có sợ hãi chút nào. Bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử. Mặc dù hắn so ra kém hắn nhị đệ. Thế nhưng bao nhiêu cũng kế thừa cha một chút thiết huyết tính cách. Bằng không hắn cũng không biết lấy được hôm nay thành tựu. Giết hắn cho ta, lúc này trên mặt đất Vạn Sĩ Huân sắc mặt biến. tựa hồ hạ quyết tâm, nghiêm nghị hô, giết hắn, ta mỗi người cho các ngươi 1.000 vạn. Cách chương.